Phần 5.2. Cuối cùng, Phương Lệnh Thiên phân phó nói, Phong Nhi, ngươi trở về mau chuẩn bị. 3 ngày sau, đội ngũ hòa thân sẽ xuất hành. Chuyến này sự tình quan hệ trọng đại, nhớ không thể sơ thất, càng không thể làm mất quốc uy của Đại Hán ta. Dạ, con ghi nhớ trong lòng, quyết không dám làm phụ thân đại nhân thất vọng. Hứa Hải Phong ánh mắt nghiêm túc, chỉ trời thề. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Bởi vì lúc này còn cách 2 tháng mới đến đại thọ 60 của Hung Nô Mạo Đốn Đan Vu, thời gian tuy cũng đủ, nhưng cũng không rộng rãi cho lắm. Vì thế Hứa Hải Phong hạ lệnh nhanh chóng chạy đi, tranh thủ sớm tới đại doanh Bắc Cương, có thể tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục. Từ 3 ngày trước rời đi kinh sư, đoàn người bọn họ một ngày đi 100 dặm, nếu tính luôn truy trọng quà tặng đại thọ cùng tống thân quân đội, thì tốc độ này cũng được xem khá nhanh. Không phải Hứa Hải Phong không muốn nhanh hơn, mà là bận tâm cho vài vị nữ tử yếu ớt trong đội ngũ, bất đắc dĩ mới thả chậm tốc độ, nếu không với tấm thân bất tử của Hắc Kỳ Quân, cho dù có nhanh hơn 10 lần, sự việc cũng không phải không có khả năng. Trong đội ngũ trúc thọ này, ngoại trừ tiểu công chúa Lưu Đình sắp bị gả cho Mạo Đốn, còn có đường cung thủ tịch nhạc sĩ Hạ Nhã Quân, hai nàng vốn cũng không quen biết. Nhưng vừa gặp nhau, thật là có duyên, không ngờ lại ngồi chung xe mà đi. Tự nhiên, Hứa Hải Phong cũng sẽ không để một mình Lâm Uyển Nhàn ở lại phòng không lẻ loi. Ở trong Hắc Kỳ Doanh, nhất định phải có chỗ ở cho 3 vị chủ tớ các nàng. Nhìn sắc trời đã tối, Hứa Hải Phong hạ lệnh đóng quân. Hắc Kỳ Quân động tác mau lẹ, nghiêm chỉnh huấn luyện. Rất nhanh hoàn thành công việc đóng quân hạ trại. Hứa Hải Phong theo lệ dò xét một phen, cũng chỉ là cưỡi ngựa ngắm hoa, nhìn không ra có vấn đề gì. Nếu ngay cả huyết tử chiến sĩ cũng học được lãng công lười biếng, vậy Hứa Hải Phong cứ dứt khoát tự cắt cổ tự sát cho rồi. Mới vừa trở lại doanh trướng, tưởng muốn cùng Lâm Uyển Nhàn thân thiết một phen, tiểu binh báo lại, tiểu công chúa Lưu Đình cho mời. Tuy hai người đồng hành cũng đã 3 ngày, nhưng Hứa Hải Phong lại thủy chung không có duyên gặp mặt, có lẽ ở trong lòng hắn cũng không muốn nhìn thấy vị thiếu nữ có vận mệnh bi thảm này, cho nên vẫn cố hết sức tránh cơ hội gặp mặt lẫn nhau. Nhưng nếu nên tới thì cuối cùng vẫn trốn không thoát. Hứa Hải Phong cười khổ một tiếng, không thể làm gì khác hơn là chạy ra phía hậu doanh. Đi tới trước doanh trướng của công chúa Điện Hạ, Hứa Hải Phong lớn tiếng nói, Mạt tướng Hứa Hải Phong, cầu kiến công chúa Điện Hạ. Mời Hứa tướng quân vào. Một thanh âm nhỏ nhẹ êm ái vang lên, thật như chim hoàng ly hót vang, thanh thúy động lòng người. Hứa Hải Phong ứng tiếng, vén rèm đi vào. Bên trong quân trướng, hết thảy đều giản dị, mặc dù là lá ngọc cành vàng như công chúa Điện Hạ, nhưng cũng chỉ là địa phương hơi lớn hơn một chút mà thôi. Bên trong doanh trướng, có một vị nữ tử thiên kiều bá mị xinh đẹp đang ngồi, nàng chỉ là an an tĩnh tĩnh ngồi nơi đó, lại tự nhiên mà biểu hiện ra một cỗ khí chất ung dung thanh lịch, nghi thái ngàn vạn vô cùng đặc biệt. Trong lòng Hứa Hải Phong thầm than, giai nhân như thế, chẳng trách tuổi tác tuy nhỏ, nhưng đã có thể cùng đường, phương, hạ ba nữ sánh vai mà đứng. Nếu đợi khi nàng lớn hơn, mị lực bộc lộ chỉ sợ không dưới Đường Nhu Nhi cùng Lâm Uyển Nhàn, cho dù là Phương Doanh Anh cùng Hạ Nhã Quân đều phải kém hơn một bậc. Mạt tướng ra mắt công chúa Điện Hạ. Hứa Hải Phong không dám nhìn lâu, vội vàng hành lễ nói. Lưu Đình ôn nhu nói, tướng quân miễn lễ. Không biết công chúa triệu kiến Mạt tướng, có gì phân phó? Hứa Hải Phong biết vị công chúa Điện Hạ này sẽ không vô duyên vô cớ tìm mình nói chuyện, đương nhiên là có chuyện thương lượng. Lưu Đình luôn mãi do dự, rốt cục nói, Hứa tướng quân, bổn cung có một chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Công chúa cứ việc phân phó, chỉ cần sức Mạt tướng có thể làm, tuyệt không chối từ. Hứa Hải Phong nhìn thấy bộ dáng của nàng như vậy, biết chuyện nàng muốn nói nhất định không phải chuyện đùa, chính mình chưa hẳn là có thể làm được. Vạn nhất nàng yêu cầu không đi Hung Nô thì phải làm sao, cho nên lúc nói chuyện cũng phải chờ một cơ hội rút lui. Lưu Đình mỉm cười nói, đối với tướng quân mà nói, cũng không phải là việc khó gì. Nếu tướng quân đã đáp ứng, các ngươi đi ra đi. Hứa Hải Phong thầm nghĩ, ta đáp ứng ngươi hồi nào, ta chỉ là nói nếu có khả năng thì mới không chối từ mà thôi. Nhưng ngẩng đầu vừa nhìn, sắc mặt đại biến, những do dự trong lòng liền sớm không cánh mà bay. Ngươi các ngươi tại sao ở chỗ này? Hứa Hải Phong kinh hãi thất sắc hỏi. Làm sao vậy? Vì sao chúng ta không thể tới? có thể đem những lời này nói ra như cây ngay không sợ chết đứng như thế, trong thiên hạ chỉ sợ là chỉ có người trước mắt này mà thôi. Hứa Hải Phong nhìn vị kiều nữ được sủng ái của Phương gia, trong đáy lòng liền sinh ra cảm giác không còn lời gì để nói, chỉ biết đi hỏi ông trời. Hứa đại ca, hai người chúng ta cùng Đình Nhi tình như tỉ muội, cho nên mới đi theo bồi nàng đoạn thời gian cuối cùng này, đợi Đình Nhi thật sự gả đến Hung Nô, kiếp này chỉ sợ chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp lại. Đường Nhu Nhi đỏ ửng mặt, nhẹ giọng nói. Tiếng gọi đại ca của nàng đem khoảng cách giữa hai người trong thoáng chốc kéo gần lại rất nhiều. Hừ, Phương Doanh Anh dậm chân không thuận theo nói, Nhu Nhi tỉ tỉ, muội là cố ý đến bồi Đình Nhi muội tử, về phần tỉ sao muội không rõ ràng. Đường Nhu Nhi xấu hổ, ngắt đôi má nàng, nói, được rồi, tiểu nha đầu ngươi, xem tỉ có cắt miệng thối của muội hay không. Phương Doanh Anh bị đau, trốn ra phía sau lưu đình, lớn tiếng kêu cứu. Hứa Hải Phong đứng ở một bên, khuyên cũng không phải, không khuyên cũng không phải, hai tay xoa mạnh, nhất thời không biết nên như thế nào mới đúng. Lưu Đình tuổi tác tuy là nhỏ nhất, nhưng lại rất có phong thái của một đại tỷ, nàng kéo tay hai vị tỷ muội mỹ nữ, ánh mắt hướng Hứa Hải Phong nháy tới, nói, đừng làm rộn, hắn còn đang nhìn kìa. Nhị nữ không hẹn mà cùng đỏ bừng mặt, mà ngay cả Phương Doanh Anh luôn to gan lớn mật cũng có chút ngại ngùng. Lưu Đình đột nhiên buông ra tay ngọc của Đường Nhu Nhi, mỉm cười nói, Hứa tướng quân, Nhu Nhi tỷ tỷ có một số việc muốn một mình bàn bạc cùng ngươi, ta cùng với Doanh Nhi tỷ tránh mặt một chút. Đường Nhu Nhi vô cùng xấu hổ, đang muốn mở miệng phản bác, cũng không biết đột nhiên nhớ tới cái gì, chiếc miệng nhỏ nhắn đẹp đẽ mấp máy, rốt cục cúi đầu, không nói thêm gì. Phương Doanh Anh khó hiểu kỳ lạ bị Lưu Đình kéo ra khỏi doanh trướng. Hứa Hải Phỏng thính tai, thậm chí còn nghe được nàng đang nhỏ giọng hỏi Lưu Đình, mà trước khi Lưu Đình quay đi còn quay đầu cười, làm Hứa Hải Phong nhìn thấy, có chút xấu hổ. Đường tiểu thư tìm mặt tướng, không biết có chuyện gì quan trọng. Hứa Hải Phong nhẹ nhàng ho khan một tiếng, biết rõ còn cố hỏi. Đường Nhu Nhi có chút liếc hắn, loại bộ dáng thẹn thùng của tiểu nữ nhân làm Hứa Hải Phong phải hô to ăn không tiêu. Đến tận đây, nếu hắn còn không rõ, cũng đành cáo lão tử quan, về nhà làm ruộng cho rồi. Hứa Hải Phong tiến lên hai bước, vươn tay ra, chậm rãi đem thân hình mỹ diệu vô hạn ôm vào trong lòng. Động tác của hắn mềm nhẹ thong thả, kỳ thật do dưới đáy lòng còn tồn tại một điểm phòng bị, một khi phát hiện Đường Nhu Nhi có chút phản kháng, liền lập tức lùi bước. Nhưng không ngờ lại có thể ôm được mỹ nhân vào lòng, cũng là thuận buồm xuôi gió. Đường Nhu Nhi không ngờ ngay cả một chút dấu hiệu giãy giụa cũng không có. Hứa Hải Phong vui mừng, trong lòng còn chút nghi ngờ cũng không cánh mà bay, hai tay dùng sức đem Đường Nhu Nhi ôm chặt lấy. Cảm nhận được khí tức nam tử nồng nặc trên người Hứa Hải Phong, Đường Nhu Nhi cũng không còn nửa điểm khí lực, cũng vươn hai cánh tay, ôm lấy vòng eo cứng rắn của Hứa Hải Phong, cả người quyển xúc trong ngực của hắn, vẫn không nhúc nhích. Cúi đầu, quai hàm cọ nhẹ trên trán nàng, trong mũi ngửi được hương thơm ngào ngạt trên người nàng, dâm huyết trên người Hứa Hải Phong không chịu nổi kích thích, càng chảy nhanh hơn, một cỗ hương khí kỳ dị từ trên người của hắn tản mát ra. Đường Nhu Nhi hô hấp hít vào vị đạo quen thuộc này, toàn thân lập tức như nhũn ra vô lực, mà ngay cả hô hấp cũng từ từ dồn dập lên. Miệng của Hứa Hải Phong lướt qua khuôn mặt bóng loáng nhu nộn của nàng, đôi mày mảnh mai của nàng thoáng nhướng lên vài cái, biểu hiện tâm tình vô cùng khẩn trương của mình. Hứa Hải Phong một tay ôm chặt thân thể mềm mại của nàng, một tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ lưng còn cách một lớp vải áo của nàng. Miệng của hắn cũng dần di chuyển đến chiếc miệng nhỏ nhắn, nhìn hai mắt nhắm chặt, phảng phất như con dê non đang chờ làm thịt của Đường Nhu Nhi. Hứa Hải Phong đắc ý cười, liền muốn lập tức nuốt lấy đôi phiến môi làm cho hắn niệm niệm không quên, đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướt át. Đột nhiên, động tác của Hứa Hải Phong dừng lại, ở trong nháy mắt, hắn phát giác dường như đầu lưỡi của mình có chút mơ hồ làm đau. Nguyên lai vết thương của hắn mặc dù đã lành, nhưng trong đáy lòng vẫn tồn tại một tia ám ảnh. Hồi tưởng lại tình hình ngày đó, lại vẫn còn thấy sợ hãi. Cứ như vậy mà khựng lại, cũng không biết có nên tiếp tục tấn công tiếp hay không. Đường Nhu Nhi phát hiện tình lang không ổn, nỗ lực mở đôi mắt mê ly, lại nghe được một câu nói do dự dự phá tan phong cảnh nồng nàn đầy tình ý của Hứa Hải Phong. Lần này, nàng đừng có cắn ta. Đường Nhu Nhi hoảng hốt, hai mắt trở nên trợn tròn, Nàng cắn chặt hàm răng, nổi giận tức khắc. Vừa nhìn thấy sắc mặt nàng biến ảo khó lường, Hứa Hải Phong biết không hay, còn chưa đợi hắn giải thích, liền cảm giác được đầu ngón chân một trận đau nhức, đã bị Đường Nhu Nhi hung hăng đạp lên. Hắn quát to một tiếng, chỉ thấy Đường Nhu Nhi tránh thoát ngực của hắn, che mặt chạy vội ra ngoài. Hứa Hải Phong vô cùng hối hận, cũng không biết vừa rồi sao lại quỷ mê tâm khiếu, nói ra lời này vô duyên vừa rồi. Nguyên lai cho dù là thiếu nữ ôn văn nhu nhã như Đường Nhu Nhi sau khi thẹn quá thành giận, cũng có thể biến thành một con báo cái hung ác. Hắn đang muốn chạy theo, lại nghe được bên ngoài trướng có tiếng cười truyền đến, vừa chợt nghe ra, liền biết là Phương Doanh Anh ở một bên rình xem. Trong cơn giận dữ, Hứa Hải Phong đi nhanh tới phía sau trướng. Chỉ nghe Phương Doanh Anh kêu nhỏ một tiếng, không tốt, hắn tới. Hứa Hải Phong biết nàng muốn chạy trốn, vội vàng đem cửa trướng bén lên, nhìn thấy một đạo thân ảnh, tiện tay chụp tới kéo mạnh. Chỉ nghe, ai yêu, một tiếng, một thân hình nhỏ nhắn yêu kiều là lướt không có chút lực phản kháng đã bị hắn kéo nhập vào lòng. Hứa Hải Phong vừa nghe thanh âm lập tức biết không đúng, ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc chứng kiến bóng lưng Phương Doanh Anh đã biến mất sau một tòa doanh trướng. Hứa Hải Phong cúi đầu vừa nhìn, lập tức hồn phi phách tán, bị hắn ôm vào trong lòng chính là tiểu công chúa Lưu Đình. Tiểu công chúa Lưu Đình là người đoan trang ổn trọng, vốn quyết không làm ra việc rình coi thế này, chỉ là không chịu nổi sự khổ cầu khẩn của Phương Doanh Anh, không thể làm gì khác hơn là đành phải đi theo nàng. Với thân thủ của nhị nữ, vốn không thể gạt được Hứa, Đường hai người, nhưng lúc nãy hai người bọn họ chính là trời động đất cháy, ý loạn tình mê, cho nên tai mắt không linh, cho nên mới bị Phương Doanh Anh chui qua khe hở. Phương Doanh Anh vốn tưởng rằng có thể chứng kiến một cảnh đụng chạm kích tình như sao hỏa đụng địa cầu, cũng không ngờ chỉ vì một câu nói thình lình của Hứa Hải Phong, lập tức đánh vỡ hào khí ngàn ân bể ái, làm Đường Nhu Nhi xấu hổ nổi giận, phất tay mà đi. Nàng xem đến trợn mắt há hốc mồm, nhịn không được mà cười rộ lên. Ai ngờ bị Hứa Hải Phong phát hiện, tuy từ trước tới giờ nàng luôn lớn gan, nhưng cũng biết việc này bất nhã, vội vàng chạy trốn. Về phần tiểu công chúa Lưu Đình vốn không biết võ công cũng không nằm trong phạm vi lo lắng của nàng, dù sao cho Hứa Hải Phong có thêm lá gan bằng trời, cũng không dám làm gì Lưu Đình. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Trong đầu hiện lên một ý niệm làm cho nàng bị dọa đến nhảy dựng, thầm nghĩ cứ bị hắn ôm mãi như vậy, thẳng đến vĩnh cửu cùng trời đất. Đương nhiên câu trách mắng định nói kia cũng không cách nào nói được nên lời. Nguyên lai bên trong cơ thể Hứa Hải Phong bị Đường Nhu Nhi khơi mào dâm huyết lực lượng lại không được phát tiết, tự nhiên phải thông qua hô hấp mà bài tiết ra. Hương thơm này so với xuân dược lợi hại nhất còn mãnh liệt hơn 3 phần. Tiểu công chúa suốt ngày không rời nội cung, nửa bước không rời quê cát lại làm sao có thể tiêu thụ cho nổi. Tự nhiên là hồn phách ngây ngất, không còn lực chống cự. Lúc này Hứa Hải Phong cũng đầm đìa mồ hôi lạnh, kêu khổ không ngừng. Tuy thân thể mềm mại trong lòng khiến cho hắn cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưởng thụ, nhưng trong lòng hắn hiểu rất rõ ràng, đây là một cành hoa hồng đầy gai nhọn không thể chạm tay tới. Tạm thời không nói đến thân phận tiểu công chúa của nàng cao cao không dám đụng chạm, chủ yếu chính là nàng sắp trở thành phi tử của Hung Nô Vương Mạo Đốn Đan Vu. Hai thân phận này vô luận là thân phận nào cũng không phải là một phó tướng nho nhỏ như Hứa Hải Phong có thể khinh nhờn. Hắn mấy lần nghĩ muốn buông tay, lại phát hiện thân thể Lưu Đình không ngờ còn mềm mại hơn cả Đường Nhu Nhi vừa rồi. Quả thực chính là mềm nhũn như bùn, nếu hắn tùy tiện buông tay, vậy kết quả duy nhất của Lưu Đình chính là toàn diện tiếp xúc thân mật cùng mặt đất. Làm như vậy tội danh chỉ sợ cũng không ít hơn là tội danh khinh nhờn công chúa bao nhiêu. Một lát sau, Hứa Hải Phong cảm giác được thân thể Lưu Đình tựa hồ nóng đến kinh người, mà nàng lại nhuyễn hẳn vào trong ngực hắn, làm cho hắn phải ngạnh cứng áp chế ham muốn, quả thực cực kỳ khổ sở. Một lúc sau, lòng sợ hãi của hắn giảm dần, lòng háo sắc khởi lên, một tay từ thắt lưng của nàng chậm rãi di động đến bờ mông, cảm thụ loại tư vị mất hồn không cách nào dùng ngôn ngữ để mà hình dung. Chẳng qua đã qua một lần, Hứa Hải Phong đã có sự giáo huấn, không có hoàn toàn chìm đắm bên trong, một lỗ tai của hắn thủy chung vẫn duy trì sự linh mẫn cực cao. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu lúc này bị người nhìn thấy, thì không chỉ là việc mất mặt xấu hổ đơn giản như vậy. Đột nhiên, lục thức hơn người của Hứa Hải Phong bắt được tiếng bước chân cực nhỏ bên ngoài doanh trướng vang lên, hắn đột nhiên bừng tỉnh, nhẹ nhàng quát nhỏ một tiếng vào tai tiểu công chúa, có người tới. Những lời này giống như có chậu nước lạnh như băng triệt cốt dập tắt dục hỏa của Lưu Đình, thân hình chấn động, rốt cục tỉnh táo lại. Nhìn thấy bộ dáng lúng túng không biết nên làm sao của Hứa Hải Phong, nàng oán trách liếc hắn, dồn dập nói, mau đỡ ta ngồi xuống. Hứa Hải Phong chợt hiểu ra, như người chết đối vớ được khúc gỗ, lập tức làm theo. Hắn đưa tay ra, ôm thốc Lưu Đình, trong tiếng kháng nghị cực nhỏ của nàng bước nhanh tới trước bàn, nhẹ nhàng đặt nàng ngồi xuống ghế. Sau đó buông tay nhanh chóng lui ra trước bàn, cung kính đứng thẳng. Cả động tác như hành vân lưu thủy, công việc liên tục, nếu có Lâm Trường Không ở đây, tất nhiên phải bội phục vạn phần. Hằng ngày hắn luyện công biếng nhác, tới thời khắc mấu chốt cũng không có chút hàm hồ, lại như có thiên phú cao, thế gian hiếm thấy. Lưu Đình đột nhiên bị bước rời đi lồng ngực của Hứa Hải Phong, trong thoáng chốc như hoàn toàn hụt hẫng, trong đầu một mảnh mờ mịt. Tiểu nữ tử Hạ Nhã Quân cầu kiến công chúa điện hạ. Bên ngoài trướng vang lên thanh âm của Hạ Nhã Quân, Lưu Đình ngẩn ra, miễn cưỡng thu liễm tâm thần, lấy giọng bình tĩnh nói, mời Hạ tỷ tỷ vào. Nghe được người ngoài cửa lại là Hạ Nhã Quân, Hứa Hải Phong không khỏi ngẩn ra. Vừa rồi lúc hắn nghe được tiếng bước chân thì Hạ Nhã Quân đã đến rất gần doanh trướng, làm cho hắn cứ tưởng người đến là một vị có võ công không dưới thứ nhất phẩm cao thủ như mình, như thế nào cũng không nghĩ ra lại là Hạ Nhã Quân động tiêu danh ra vô cùng yếu nhược. Hạ Nhã Quân bén màn đi vào, liếc mắt liền nhìn thấy Hứa Hải Phong đứng bên trong trướng, mày nàng chợt nhướng lên, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Hứa Hải Phong nhìn nàng mỉm cười, chắp tay thi lễ. Hứa tướng quân, việc này cứ định như vậy, bổn cung còn có việc muốn cùng Hạ tỷ tỷ thương nghị, ngươi lui ra đi. Lưu Đình trấn tĩnh tự nhiên nói, ngoại trừ vẻ đỏ ửng trên mặt còn chưa biến mất, một điểm cũng nhìn không ra có gì sơ hở. Dạ, mạt tướng tuân mệnh. Hứa Hải Phong cung kính thi lễ, xoay người đi ra. Hắn rời đi doanh trướng của công chúa, lúc này mới phát giác cả người đã bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm. Loại hành vi chẳng khác gì trộm tình này dĩ nhiên là thập phần kích thích, nhưng cũng vô cùng quá nguy hiểm một chút, sau này ít chạm đến là tuyệt vời nhất. Chuyển niệm vừa nghĩ, bốn đóa kim hoa kinh đô không ngờ đều đã ở đây, hơn nữa còn có Lâm Uyển Nhàn không hề kém bốn nàng một chút nào. Như thế nào mà thiên hạ mỹ nữ đều có thể tụ chung một chỗ như bây giờ thế này? Hứa Hải Phong đánh giá một chút, chung quanh không nhìn thấy một cấm quân nào, trong lòng biết là do Lưu Đình vì Đường Phương nhị nữ mà cố ý điều hộ vệ cùng cấm quân đi xa. Tuy biết nàng dụng tâm khổ sở, nhưng việc này thật sự không phải chuyện đùa, không phải một mình hắn có thể làm chủ, không thể làm gì khác hơn là công khai với mọi người, để mọi người cùng nhau đau đầu. Lần này đi sứ Hung Nô, ngoại trừ Hắc Kỳ quân của hắn đảm nhiệm hộ vệ ra, còn có hai vị quan viên đồng cấp cùng đi theo. Một người là đương triều lễ bộ thị lang Tô Xuân Vĩ, một vị khác là cấm quân tiền doanh phó thống lĩnh Lưu Tuấn Thư. Tô Xuân Vĩ là trưởng tử của Tô Đông Thuấn trong tứ đại thế gia, năm nay hơn 30 tuổi. Hắn là chính sứ của chuyến đi này, hết thảy ứng thủ lễ nghi đều do hắn quyết định. Mà Lưu Tuấn Thư là con cháu hoàng thất, xuất lĩnh 200 cấm quân đảm nhiệm làm hộ vệ cho tiểu công chúa. Chẳng qua bây giờ chẳng biết bị Lưu Đình dùng lý do nào mà đuổi đi xa. Hứa Hải Phong trở lại doanh trướng của mình, phái người mời tới hai người bọn họ. Tô Xuân Vĩ còn dễ tìm, chỉ một lát đã tới, mà Lưu Tuấn Thư phải qua hồi lâu mới vội vã chạy tới. Hứa Hải Phong trong lòng hiểu rõ ràng, đương nhiên không hề trách cứ. Hắn mời hai người ngồi xong, dâng lên trà thơm, đột nhiên nói, Đường Nhu Nhi tiểu thư cùng Phương Doanh Anh tiểu thư cùng đi chung, bây giờ hiện đang ở trong quân, muốn tùy công chúa điện hạ đi tới Hung Nô. Lưu Tuấn Thư vừa mới trải qua chặng đường dài, đang miệng khô lưỡi khô, cầm chén trà định uống, nghe câu nói đó, trong lòng cả kinh, một ngụm trà trôi tuột cổ họng, lập tức ho khan kịch liệt. Tô Xuân Vĩ vốn đang bình ổn ngồi trên ghế, thời khắc này cũng bật ngẩng lên, che giấu không được vẻ kinh ngạc vô cùng. Hai người bọn họ ở tại kinh đô nhiều năm, tự nhiên cũng không xa lạ đối với nhị nữ này, cẩn thận vừa nghĩ, thì biết lời của Hứa Hải Phong là thật. Hai người nhìn nhau, nghĩ với thân phận hai người, nếu ở trong quân có chuyện gì xảy ra, chỉ sợ là khó thoát tội trạng, lập tức đầu liền phát lớn. Lưu Tuấn Thư vỗ đùi nói, trách không được, mấy ngày liên tiếp mỗi lần an doanh cắm trại, công chúa điện hạ sẽ tìm ta phiền toái, không cho cấm quân thủ vệ. Ta chỉ là nghĩ do nàng tâm tình phiền táo, lại nguyên lai là vì che giấu cho hai người các nàng. Hứa Hải Phong cùng Tô Xuân Vĩ nhìn nhau, nhìn thấy hắn đầy mặt phong trần, hiển nhiên mấy ngày nay ăn không ít đau khổ, đều buồn cười trong lòng. Hứa Hải Phong ho nhẹ một tiếng nói, thân phận hai nàng tôn quý, Mạt tướng lại là chức nhỏ, không biết làm sao mới phải, nên mời hai vị cùng nhau quyết định. Tô Xuân Vĩ cùng Lưu Tuấn Thư nhíu mày, thầm nghĩ ngươi rõ ràng đem tòa núi nặng này giao cho chúng ta, chẳng lẽ chúng ta lại có biện pháp gì giải quyết? Tô Xuân Vĩ suy nghĩ một lát nói, vì nhanh chóng giải quyết, chỉ có hai cách lựa chọn. Lưu Tuấn Thư kêu lên, đã biết Tô Thị Lang ngươi tài cao bắc đầu, chỉ trước mắt liền nghĩ ra biện pháp, nói mau đi. Tô Xuân Vĩ thở dài nói, hai con đường của ta đều là biện pháp ngu ngốc thôi. Thứ nhất, đại đội nhân mã tạm ngưng đi tới, phái người thông chi kinh sư, đợi nhân vật đủ phân lượng đến đây mang hai nàng đi. Hứa Hải Phong lắc đầu phủ quyết, không được, thỏ thần của Mạo Đốn Đan Vu con không đầy hai tháng, chúng ta phải chạy tới Hung Nô, còn phải làm chuẩn bị trước, thời gian đã phi thường dồn dập, làm sao có thể trì hoãn. Đã như vậy, vậy hành động nhanh hơn, đợi đến đại doanh Bắc Cương, mời Phương gia lão hầu ra nghĩ biện pháp giải quyết. Chỉ cần có thể khuyên được Phương doanh anh tiểu thư, vậy Đường Nhu Nhi tiểu thư tự nhiên cũng sẽ đi theo hồi kinh. Bắc Cương là biên cảnh quan trọng của Đại Hán, nên chú đóng tới hai đại quân đoàn. Thương Lang quân đoàn chú đóng tại Đông Bắc Đại Doanh, mà thường trú Bắc Cương Đại Doanh chính là đại danh đỉnh đỉnh Hồng Sắc Hải Dương quân đoàn. Thống lĩnh chính là Phương gia lão đồng lứa Tam gia Phương Lệnh Thần, nếu do hắn ra mặt, là người được tuyển chọn tốt nhất.